Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 121, Đại Tông Sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Góc truyện audio.com, việc một thánh bảo xuất thi làm chấn động không nhỏ trong khu vực thử bảo bối. Thánh bảo đó nha không phải cải trắng đâu, mặc dù chỉ là thánh bảo cấp 1 thôi nhưng nó cũng là vô cùng chân quý rồi. Thử hỏi xem trong các gia tộc, bang phái liệu có bao nhiêu có thánh bảo trong nhà dù chỉ là cấp 1. Rất nhanh sự việc trở nên hỗn loạn, thầy phủ tôi muốn mua món thánh bảo này. Hoàng Tuyền bang chúng tôi chấp nhận bất cứ giá nào mà ngài đưa ra, Hoàng Tuyền bang nho nhỏ cũng đòi leo cao. Tôi nguyện lấy 10 món pháp bảo cấp 7 trở lên để đổi nó. Thấy cảnh tranh cướp này, Quang cũng cảm thấy tê dại. Khẽ đảo mắt, Quang bước lên dõng dạc thưa với thầy phủ, thưa thầy. Món thánh bảo kinh hồng này cho thấy uy lực không tệ nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Hay thầy cho ta mang nó về thầy hiệu chỉnh một chút xem sao, còn ở đây có lẽ không thích hợp lắm. Câu nói của Quang khiến cho ba lão giả ngu người ngây ngốc, còn thầy phủ thì gật gù tán thưởng. Một câu của Quang đã giải quyết không ít vấn đề. Đầu tiên là che giấu việc Quang không phải là người chế tạo, từ đó không tự lôi họa vào thân. Thứ hai, món bảo bối này chưa làm xong nên chưa thể bán nên đám đông kia cũng nên giải tán. Thứ ba là chúng ta trở về rồi nói tiếp, ở đây không tiện. Cuối cùng là Quang ngầm nhận thầy phủ làm thầy của mình. Cũng không lâu lắm thì ba người kia cũng nhận ra điều gì đó và đi ra dẹp loạn đám đông để mở đường trở lại truyền thống trận. Đích thân ba vị đại tông sư nói không bán thì lũ người kia dẫu có tiếc nuối thì cũng phải nhường đường, vì không ai muốn đắc tội với giả kim hội a. Qua truyền tống trận, nhóm người một lần nữa trở lại khu cửa hàng của giả kim hội. Lần này Quang được mời lên tầng 3 nói chuyện, ngồi vào bàn họp, Quang và Mộng Cầm ngồi đối diện với bốn người kia. Khi mọi người đã ngồi ổn thỏa, thầy phủ đại diện cho bên kia nói. Ta vô cùng ấn tượng với khả năng của cậu. Nói không sai thì cậu chính là một thiên tài, không phải cậu phải dùng yêu nghiệt để hình dung. Một cậu nhóc dùng 5 triệu bảng Anh để chế tạo ra một thánh bảo cấp 1. Tất nhiên sẽ không để cậu thất vọng, bài thi này đủ để chứng minh cậu là một đại tông sư. Chốc nữa khi nhận được giấy thẩm định và ngôi sao thân phận thì cậu chính là đại tông sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của giả kim hội. Còn về việc bảo mật thông tin cá nhân thì cậu có thể yên tâm, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Còn việc cậu gọi tôi là thầy thì thật vinh hạnh cho lão đây. Bên cạnh đó, giả kim hội sẽ thưởng nóng cho cậu 10 tỷ bảng Anh coi như phần thưởng cho tân đại tông sư ha. Đồng thời chúng ta cũng ngỏ lời muốn mua lại món thánh bảo kinh hồng của cậu với giá cả thích hợp, không biết ý cậu thế nào. Nghe thầy phủ nói, Quang cũng khá hài lòng. Bây giờ Quang đang phân vân không biết có nên bán lại khẩu kinh hồng này hay không. Bỏ đi thì tiếc, giữ thì không an toàn. Các cụ có câu thất phu vô tội hoài bích có tội a. Cầm thánh bảo trong tay mà lộ ra thì không biết bị giết lúc nào đâu. Nhưng bán đi thì hơi tiếc, bởi Quang chế tạo riêng cho Mộng Cầm sử dụng chuẩn bị cho cuộc thi săn thú mùa đông, ai ngờ lỡ tay ra luôn thánh bảo thế này thì... ai dám dùng. Ngẫm nghĩ một lúc, Quang đưa ra quyết định, ok tôi sẽ bán lại kinh hồng cho giả kim hội nhưng tôi muốn dùng hiện vật để trao đổi. Chẳng hạn như một vài món pháp bảo cũng như nguyên liệu mà tôi muốn có được không? Nghe Quang đồng ý bán thì bên kia thầy phủ cũng hồ hởi. Được thôi, bây giờ chúng ta định giá một chút, khoảng 10.000 tỷ bảng Anh như thế nào, không thấp chứ? Nếu đồng ý thì chúng ta đi xuống trộn đồ luôn. Đây là lần đầu tiên Quang nghe thấy số tiền lớn như vậy. Thôi thì mua 5 triệu bán 10.000 tỷ coi như hớ thì cũng chỉ thế thôi. Sau đó Quang cùng Mộng Cầm đi chọn đò luôn mà chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn làm gì. Sau khi vào bảo khố của cửa hàng, Quang mới thấy sự giàu có của giả kim hội, trong kho đầy đủ phong phú các loại bảo bối cũng như nguyên vật liệu trong ngành giả kim. Sau khi suy nghĩ, Quang quyết định chọn một vài món pháp bảo cấp thấp về cải tạo một chút xem thế nào. Quang muốn nhân cơ hội này vũ trong cho mọi người một chút. Thế là sau một thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, Quang cũng hoàn thành công việc của mình. Khi bước ra ngoài, Quang cũng nhận được tiền cùng giấy chứng nhận cũng như ngôi sao thân phận đại tông sư của mình. vui vẻ ra về Quang chưa vội về mà mời Mộng Cầm đi ăn tối. Hai người chọn một nhà hàng khá sang trọng ở trên phố và ghé vào. Nhà hàng có kiến trúc vô cùng độc đáo. Từ đường nhìn vào thì là một nhà hàng theo phong cách kiến trúc phương Tây cao 4 tầng nhìn ra một chiếc hồ gần đó. Chưa hết, quy mô của nhà hàng còn mở rộng ra cả lòng hồ. Trên mặt hồ khoảng hơn trăm căn tiểu đình được xây dựng và kết nối với nhau bằng những cây cầu đá. Khu vực lòng hồ là nơi tập trung các khách VIP. Có tiền trong tay, Quang cũng chẳng tiếc rẻ mà đặt luôn một bàn ở một căn tiểu đình trong lòng hồ. Nói là tiểu đình nhưng diện tích sàn của nó cũng tới gần 50 mét vuông, đủ cho một buổi hội họp cỡ vừa, cũng không quá rông cho những buổi hẹn hò hai người. Hai người được nhân viên đưa ra tận nơi và đồ ăn cũng được phục vụ tận tình. Nói chung chất lượng dịch vụ là rất tốt, chỉ có điều là đồ ăn đờ như Mộng Cầm đánh giá thì không ngon như Quang nấu. Trong khi hai người đang nhâm nhi không khí lãng mạn của buổi hẹn hò thì có biến. Cách chương.